Chủ bá cắt ra hắc, xuyên nhanh, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, phần 87, đến lúc đó liền sẽ bị chết không chỉ có mau hơn nữa. Thảm ơ siêu Hàn Việt tầm mắt ở trên người hắn. Tạm dừng một lát, đều biết không thể trêu vào, còn trêu chọc một chút làm gì đâu. Ha ha ha ha ha ha, người ăn qua cơm chiều sao? Thiếu nữ ngửa đầu, hỏi hắn, nam nhân lắc lắc đầu. Hôm nay sửa sang lại một ít đồ vật, liền hơi chút đã muộn điểm mơ siêu ta đây làm cho ngươi ăn có được hay không? Ta muốn cho ngươi thử xem trù nghệ của ta. Kỳ thật hắn cũng không hy vọng nàng tới làm mấy thứ này. Hắn tưởng đối nàng hảo một chút, đại để là nam nhân bệnh chung, luôn thích đem đồ tốt nhất cho chính mình nữ hài, nhưng là hắn lại thực thích nàng như vậy nghiêm. Túc mỉm cười biểu tình, Hàn Việt thấp thấp địa đạo. Hảo, cái này phòng bếp là thật sự đại, nguyên chủ trong nhà chính là rất đơn giản hơn 30 mét vuông đơn nhân gian. Nơi này phòng bếp đều đã có gần 30 mét vuông. Đồ vật bày biện thật sự là chỉnh tề, sạch sẽ đến thậm chí có điểm không có pháo hoa khí, tuy rằng nói là Hứa Hủ tới làm. Hàn Việt cũng theo tiến vào. Vén tay áo lên giúp đỡ nàng rửa sạch tôm hùm đất. Rất tinh tế, cùng hắn tức giận thời điểm hoàn toàn không giống nhau. Hứa Hủ gặp qua hắn phát hỏa bộ dáng. Ở thư phòng, máy tính hội nghị thời điểm mơ siêu hoàn toàn không phải như bây giờ. Áp suất thấp bao phủ toàn bộ phòng. Nam nhân mắt kính hạ ánh mắt lạnh băng, giống như đang xem đại phế vật. Trong miệng tiếng Đức không hề thân sĩ ôn hòa, mà là sắc bén như đao. Cơ hồ làm người mồ hôi lạnh ứa ra, máy tính kia đầu người liền lời nói đều gập ghềnh, liền lời nói đều nói không rõ, Hàn Việt còn cùng nàng nói. Thấy hắn sinh khí cũng đừng qua đi, vì cái gì? Nam nhân hôn hôn cái trán của nàng, vạn nhất đem ngươi dọa chạy làm sao bây giờ? Mà giờ phút này, nhạy bén như Hàn Việt tựa hồ cũng không thích nàng cùng người khác có loại trong lòng hiểu rõ mà. Không nói ra ăn ý, trên người lại có loại quen thuộc áp suất thấp, hắn đại khái vẫn là có thể đoán được một ít. Vì thế nói, Lý Tây Ninh theo như ngươi nói thực quá mức nói. Thiếu nữ lắc đầu, nam nhân cười cười, bởi vì không có mang mắt kính, cặp kia đơn phượng nhãn có vẻ phá lệ mê người. Thanh âm trầm thấp, có thể cùng ta nói sao? Đối với chuyện của ngươi. Ta tổng hội có chút thiên nhiên lòng hiếu kỳ, đặc biệt là xem ngươi chơi thật sự vui vẻ. Hắn cùng ta nói, ngươi phải về Thụy Sĩ, rất có khả năng cùng ta chia tay. Thiếu nữ đứng ở hắn bên cạnh, ngẩng đầu nhìn hắn, ngoan ngoãn thúc thủ mà đứng. Nàng hỏi hắn, cho nên, ngươi muốn cùng ta chia tay sao? Chương 127.8.13 ta phảng phất nghe được đưa đồ ăn tiểu công tiếng kêu rên. Đáng thương đưa đồ ăn tiểu công, trong nháy mắt đã bị chủ bá bán, chủ bá tâm hắc a, nam nhân ngừng tay thượng động tác, hắn đôi mắt thật sự thật xinh đẹp, đơn phượng nhãn ở lộng lẫy ánh đèn hạ nhìn chăm chú vào nàng. Có chút trách cứ lại bất đắc dĩ bộ dáng tựa như nàng hỏi một câu thực không nên nói giống nhau, hắn. Thấp giọng nói, ta cho rằng đối này đoạn quan hệ nhất bất an người hẳn là ta, cái này nữ hài tử. Xinh đẹp tuổi trẻ, ôn nhu, có rất nhiều người thích nàng, ngay cả ngẫu nhiên mang theo nàng đi ra ngoài chơi, đều sẽ có chút ánh mắt dừng ở nàng trên người, hắn đều không phải là không tự tin. Nhưng là nàng lựa chọn còn có quá nhiều, chính là ngươi thật tốt quá nha, thiếu nữ thấu lại đây. Hàn Việt rất phối hợp mà cúi đầu, nàng hôn dừng ở hắn sườn mặt, nhẹ nhàng. Dừng ở trong lòng, liền lại khai đóa tiểu hoa ta thực thích ngươi a. Vạn nhất ngươi nếu là đem ta ném xuống, liền không ai cho ta làm tiểu bánh kem siêu ta cũng sẽ thực thương tâm nha, khó được như vậy cùng. Ăn uống a, Hứa Hủ tuy rằng chính mình trù nghệ không tồi, nhưng là thân là một cái người nghèo, là hoàn toàn không có tiền mua các loại nguyên vật liệu thế giới này Hứa Hủ thanh tuyến ôn nhu rất nhiều. Nhù nhù nhuyễn nhuyễn bộ dáng, nam nhân đột nhiên cười khẽ ra tiếng. Nói, chỉ là vì tiểu bánh kem. Hứa Hủ, cái này trọng điểm giống như có điểm oai, ngửa đầu, nàng ngoan ngoãn làm theo. Hồn liền rơi xuống, người nam nhân này rất ít sẽ hôn môi nàng môi, rất nhiều thời điểm đều là cái trán. Nụ hôn này cùng bình thường hắn có chút bất đồng, mang theo điểm điểm chiếm hữu dục, không dung chống cự hương vị. Ở kết thúc nụ hôn này lúc sau, hắn tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng gương mặt, nhẹ giọng nói, ta thích nghe ngươi nói những lời này, nàng nhiều sẽ hống người a. Nghe có chút lời nói trong lòng đều vui vẻ cực kỳ, ta phải về Thụy Sĩ. Trở về một đoạn thời gian, đại khái 3 tháng tả hữu, hắn chậm rãi mở miệng nói. Vốn dĩ tưởng chờ ngươi khảo xong thí cùng ngươi nói, nhưng là không nghĩ tới có người trước lắm miệng, nửa câu sau có điểm hàn ý. Lại cứ Hàn Việt cười đến ôn nhu, hẹp dài đôi mắt hơi hơi mị mị, hắn còn không ngừng nói này đó đi. Chỉ cần Hứa Hủ nói nửa câu đầu, hắn cơ bản là có thể phỏng đoán ra phía dưới nói. Tốt xấu là khi còn nhỏ cùng nhau lớn lên đồng bọn. Quả thực hiểu biết đến không thể lại hiểu biết, tỉ như nói muốn bao dưỡng ngươi. Khai ra đủ loại bằng giá dụ hoặc ngươi. Sau đó chờ xem náo nhiệt nói. Hàn Việt còn cười khẽ một tiếng. Hắn cũng liền điểm này thủ đoạn Hứa Hủ. Những lời này thật sự không phải nàng nói cho hắn, có dự cảm đưa đồ ăn tiểu công nhật tử sẽ không như thế nào hảo quá, này đó cũng không phải là ta. Nói cho ngươi nga, thiếu nữ ngửa đầu, như là tiểu hài tử chia sẻ bí mật lúc sau yêu cầu bảo mật bộ dáng, nam nhân vui phối hợp nàng. Hắn rất là sung sướng địa đạo, ân, ta nhất định sẽ nói là ta chính mình đoán được nhìn dáng vẻ. Là nhất định sẽ tính sổ, lòng dạ hiểm độc nhân loại bán con người toàn vẹn phát biểu một chút thực. Giả dối đồng tình lúc sau, liền bắt đầu làm tôm hùm đất xào cay, Hứa Hủ nấu ăn thời điểm. Hàn Việt liền đứng ở một bên nhìn nàng động tác, thiếu nữ động tác rất là thành thạo, thậm chí so với hắn làm được muốn hảo. Nhiều năm như vậy, từ nàng phụ thân qua đời nàng nhật tử nhất định sẽ không hảo quá. Trước kia hắn nghe qua những việc này, cũng chỉ là lạnh nhạt mà lừa qua, nếu, lúc ấy, mỗi lần tưởng tượng đến này đó, tựa như đem nàng đưa tới chính mình địa bàn, cho nàng đồ tốt nhất, muốn đi Thụy Sĩ sao? Nam nhân đột nhiên hỏi, muốn đi nhưng là không thể hiện tại liền đi à, thiếu nữ đem thiêu tốt đồ. Ăn khởi nồi trang hảo, lúc này mới xoay người lại, ta tốt nghiệp chứng đều không có bắt được. Đến lúc đó xuất ngoại cũng chỉ có cao trung văn bằng. Kìa nhiều mất mặt a, nàng nghiêng đầu, nói mất mặt thời điểm trong mắt đều là ý cười. Dù sao ngươi chỉ là đi 3 tháng mà thôi, tuy rằng có khả năng ta sẽ rất nhớ ngươi. Chủ bá quá sẽ lưu đi. Chủ bá tình sử thượng dính vô số ngây thơ thiếu niên nước mắt a. Sửa đúng trên lầu một chút, chủ bá tình sử thượng dính vô số ngây thơ thiếu niên thiếu nữ nước mắt. Quả nhiên là nhân cha chủ bà a, liền nữ hài tử đều không buông tha. Thiếu nữ vươn ngón út, cười ngâm ngâm nói, chúng ta ước định một chút được không? Nam nhân không hỏi ước định cái gì, mà là vươn ngón út, nhẹ nhàng câu lấy nàng, bàn tay to câu tay nhỏ, chờ ngươi đi Thụy Sĩ. Nhiều cho ta gọi điện thoại được không? Vì cái gì không phải ngươi cho ta đánh? Vượt quốc điện thoại nhiều quý a. Thiếu nữ cảm thán nói, lúc nào cũng muốn giữ gìn hảo tự mình nhân thiết Hứa Hủ cái chán bị bắn một chút, nam nhân thanh âm không thể nề hà, tham tiền, ngoặc kép, ta có phải hay không quấy rầy các ngươi? Mỗ vị đưa đồ ăn tiểu công thanh âm đột nhiên xông ra, còn không có ý thức được nguy hiểm tiến đến, hắn ở phòng bếp cửa bày một cái thức tiêu xài xoài khí tư thế, chảy nước dãi ba thước nói. Ta nghe thấy được tôm hùm đất xào cay ra nồi hương vị. Mãnh liệt yêu cầu các ngươi trước đem tôm hùm đất mang sang đi. Lại tiếp tục nói chuyện yêu đương, ta còn đói bụng à, quán ba bên trong liền uống lên mấy chén. Nước trái cây, vốn dĩ cùng một ít hồ bằng cẩu hữu chuẩn bị đi ăn chút bữa ăn khuya thời điểm. Bị kia chỉ tiểu hồ ly đe dọa một phen, quy quy củ củ mà đem người đưa đến nơi này tới. Còn không có ăn cơm chiều bụng nghe thấy tới này thơm ngào ngạt hương vị liền đói đến thầm thì. Kêu, này cũng không phải là cho ngươi, bề ngoài thuần trắng tiểu hồ ly híp mắt. mỉm cười lắc đầu, đây là ta làm cấp Hàn Việt này, tài liệu chính là ta mua. Nhắc tới đến ăn, người nào đó kiên quyết không thoái nhượng, thậm chí còn sờ sờ bụng, làm hai người nghe xong nghe bụng thầm thì thanh âm mơ siêu, hải. Tiểu hồ ly ngươi đừng xen mồm, nam nhân sự tình nam nhân tới nói, Hàn Việt, tốt xấu ta hôm nay cũng đem nhà ngươi tiểu cô nương cho ngươi đưa về tới. Ta có thể có điểm lương tâm không? Hàn Việt khóe miệng độ cung hơi hơi gợi lên, thậm chí thong thả ung dung mà đem vãn khởi tay áo thả xuống dưới. Nhất phái quý tộc yêu nhã rụt rè bộ dáng, ngươi xác định muốn cùng ta nói chuyện. Thanh âm này, này tươi cười, cảm giác giống như có điểm vi diệu à, có điểm không ổn à, xong rồi, này không nói tín dụng tiểu hồ ly. Chúng ta hai cái đều nhận thức đã bao lâu à, có cái gì nhưng nói. Đưa đồ ăn tiểu công đánh cái ha ha, cái kia, ta bằng hữu còn chuẩn bị tìm ta đi ăn bữa ăn khuya à. Ta hôm nay liền không cùng các ngươi ăn cơm à, ngày mai chính ngươi đem người đưa về trường học, có việc không cần tìm ta. Ta mấy ngày nay khả năng đều rất vội, nói xong. Liền chuẩn bị lòng bàn chân mạt du, đi ra ngoài, Hàn Việt cũng không ngăn cản hắn, chỉ là nhẹ nhàng bâng quơ mà mở miệng nói. Thành phố hát cái kia hạng mục đầu tư, ngọa táo, Hàn Việt chúng ta 20-30 năm giao tình à. Đêm đã khuya thư phòng đèn còn sáng lên, bị sách tới công tác Lý Tây Ninh sắc mặt đứng đắn mà nhìn trước mắt trên màn hình máy tính báo biểu. Nửa người trên bảo trì yên lặng, chỉ có tay ở bay nhanh động tác, trong miệng không được mà tán dương. Không tồi không tồi, nhà ngươi tiểu hồ ly tay nghề thiệt tình không tồi, ngươi thật nhận định nàng. Thuận tiện trong lòng ha ha ha ha hai tiếng, chính mình mua tôm hùm đất thật là mua đúng rồi, nhìn một cái này ngụy người nước ngoài. Liền một con tôm hùm xác đều phải lột đã lâu. Hoàn toàn không có chúng ta dân tộc Trung Hoa đồ tham ăn tốt đẹp truyền thống, Hàn Việt yên lặng mà. Nhìn thoáng qua người nào đó trước mặt tôm xác, thật lâu sau mới rời đi ánh mắt, ân, hẳn là chính là nàng đi cảm nhận được một cổ hàn ý Lý Tây Ninh đem tây trang chát kín mít. Điểm mơ siêu, vậy ngươi thật tính toán đi Thụy Sĩ định cư? Về sau không ở bên này thường ở sao? Hàn gia tình huống tương đối đặc thù. Hàn gia lão gia tử tuy rằng thực thích Hàn Việt mẫu thân, nhưng là đối với ly kinh phản đạo, tàn nhẫn độc ác Hàn Việt rất là không mừng. Đối Hàn Việt ca ca, Hàn Kỳ phụ thân tắc tương đối coi trọng. Hàn gia lão gia tử sau khi chết, bất động sản phần lớn đều giao cho Hàn Việt ca ca, chỉ cho Hàn Việt một ít tiền, nhưng là Hàn gia lão gia tử ở chết phía trước tổng vẫn là hy vọng nhìn thấy Hàn Việt. Hàn Việt lại cự tuyệt về nước mấy năm nay, tuy rằng mỗi năm đều sẽ trở về tảo mộ. Nhưng là hắn cũng là xem hắn mẫu thân chiếm đa số, hẳn là Lý Tây Ninh làm mặt quỷ. Kia, mẫu thân ngươi gặp qua Hứa Hủ không? Chương 128.8.14 Hàn Việt mẫu thân là cái rất có thủ đoạn người. Lý Tây Ninh thấy được cũng không nhiều lắm. Người nọ ở Hàn gia lão gia tử đã chết lúc sau cơ bản liền ở tại Hàn gia biệt thự chung. Không thế nào ra tới giao tế, Lý Tây Ninh đối nàng ấn tượng chỉ dừng lại ở cái kia có thể đem sườn. Sám ăn mặc lay động sinh tư nữ nhân trên người, Hàn Việt ánh mắt yên lặng nhìn màn hình. Thật lâu sau mới liễm mắt, có một số việc không cần ta mẫu thân đồng ý, ngươi đây là chắc chắn mẫu thân ngươi sẽ không đồng. Ý đi. Lý Tây Ninh cười cười, nhếch lên chân, trên tay đều là du, lại không e dè mà ở trên màn hình máy tính gõ. Kỳ thật ta cảm thấy Hứa Hủ người kia à, nói không chừng mẫu thân ngươi sẽ thực thích nàng, không phải nói không nhất định, mà là khẳng định dù sao cũng là như vậy nữ hai tử. Chỉ là xem một cái, đều cảm thấy nội tâm thoải mái vui mừng, Hàn Việt thong thả ung dung mà đem mắt kính cầm xuống dưới. Đơn phượng nhãn từ trên màn hình chậm rãi chuyển hướng hắn. Bốn mắt nhìn nhau, nhàn nhạt cảm giác áp bách từ nam nhân kia trên người truyền đến. Bất động thanh sắc con ngươi ở quan sát đến hắn, quan sát đến nhược điểm của hắn, tìm kiếm hắn cảm xúc sơ hở. Hàn Việt luôn luôn là cái người thông minh, Lý Tây Ninh ở trước mặt hắn. nhất quán che giấu không được cái gì, hắn bỗng nhiên nói. Ngươi cùng nàng nói qua nói, cũng chưa chắc đều là giả đi, Lý Tây Ninh trầm mặc 2 giây. Sau đó ngả ngớn mà cười cười, thản nhiên nói, chưa chắc đều là giả, chẳng qua không được đến muốn trả lời, có điểm thất vọng thôi. Muốn hay không đi theo ta thử xem, Hàn Việt có thể cho ngươi ta đều có thể cấp. Hết chương.